Chương 479, Phổ thông quyền. Bất hạnh tháp bi kịch. Bốn càng cầu toàn đạt, các quần viên nhìn thấy trong hình ảnh vở ghệ tạ trang bước xong liền bị thảo, cũng là từng cái thích nghe ngóng cười lớn. Ta chính là Ý Dồn Mạn, người mới, chẳng lẽ trong hình người lùn đó chính là ngươi à? Thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu ta không nhìn thấy. Bất quá ngươi nhan nghệ ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật lòng thấy được, thật là cam bái hạ phong a ha ha xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Nhìn thấy vị người mới này bi thảm, nội tâm của ta vô cùng bình tĩnh, không có một ti chấn động không được, không nhịn được ha ha ha ha, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a mới vừa khoe khoang khoác lác liền bị người đánh ngã xuống đất sao? Quả nhiên không ra ta dự liệu, cái tên này ở Mỹ lợi hại như vậy, thực lực quả nhiên rất có hạn mị xả cả lỡ, hắc hắc, có đôi lời nói thế nào? Chó sủa là chó không cắn chỉ có thể thoang cái liền cắn đứt cổ họng địch nhân ẩn, hắc, giáo chủ. Lúc này ngươi có thế đã sai lầm rồi. Thực lực của cái tên này, sợ rằng ở bên trên ngươi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ồ lại có chuyện này nhân viên quản lý ngươi thành công khơi mào ta 15 lòng hiếu kỳ rồi. Mà lúc này, thế giới dở dạ gầm bản, trên một cái tinh cầu. Đáng ghét vở ghệ ta đột nhiên đứng lên, không chỉ mặt giận đến đỏ bừng, liền ngay cả tóc đều dựng lên nhìn qua cả người thân cao đều tăng lên không ít hoành trên người hắn năng lượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ. Hóa thành cuồng phong, thổi chu vi bên trong mấy trăm mét cắt bay đá chạy, đem đồng bạn của hắn nạ phạ giật nảy mình, liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hít, vợ ghệ ta, ngươi đây là hử căn bản không để ý tới nạ phạ, vợ ghệ ta ngoài dự đoán của mọi người từ từ khôi phục tỉnh táo, lại. Lần nữa ngồi xuống, trên mặt đã lộ ra suy nghĩ chi sắc, ở trong ảnh chụp mặc dù chưa tư nở dê xuất hiện đối thủ của ta. Nhưng là ta quản hắn gọi cả ruột đây là một cái người xài dạn tên chẳng lẽ trừ nạ phạ cùng ra đít còn có những thứ khác người xài dạn sống bất quá vở ghệ tạ lại hơi nghi hoặc một chút, nếu như hình này không phải là ngụy tạo, chẳng lẽ phía trên miêu tả chính là tương lai của ta ngày sau ta đem sẽ gặp phải người xài dạn đều cả ruột này tại trong vũ trụ dở dạ gồm bạn, tồn tại rất nhiều. Kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Có một ít người ngoài hành tinh thực lực cũng không mạnh. Nhưng là lại nắm giữ đủ loại dị năng, cho nên vở ghệ tạ rất nhanh liền có thể đoán được, vẫn khả năng nắm giữ tiên đoán năng lực nhớ tới trong tấm ảnh dáng vẻ chật vật của mình. Trong mắt vở ghệ tạ lại lóe lên sắc ý, mà cờ kê là người nào, ta tuyệt đối không thể cho phép ra hỏa mạnh hơn ta tồn tại một ngày nào đó. Ta muốn liền phở ý hệ ra đều đánh bại, trở thành vũ trụ người thống trị nhưng là hiện tại trọng yếu nhất, chính là ngươi biết rõ cái. Tên kia đến tột cùng là ai tháp bi kịch. Gia hỏa kêu gần đó, trong tấm ảnh này cả ruột là ai hắn cũng là người xài dạn sao mặt khác ngươi chẳng lẽ có thể biết trước tương lai nhìn thấy vở ghệ tạ nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, còn đuổi theo sệ mặt xuống hỏi hắn, vẫn cũng là có chút kinh ngạc, xem ra hắn cũng không phải là đơn thuần ngạ mạ, tại lúc cần thiết cũng rất phân rõ nặng với nhẹ sao. Không hổ là vương tử, rất có phong thái kẻ bề trên. Bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết kết quả hắn còn chưa kịp phát biểu. Dịp cả liền mở miệng trước. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, vị người mới này, ngươi tựa hồ có chút không hiểu quy củ nha nhân viên quản lý quả thực hiểu rõ trong quần quá khứ tương lai của tất cả mọi người. Chẳng qua nếu như ngươi muốn biết, là phải trả giá thật lớn tháp bi kịch, hừ hừ hừ, xài giản chúng ta muốn thứ gì chỉ có thể đi cửa tờ như vậy đi, cái này cái gì nhân viên quản lý, ngươi nếu là đem ta muốn biết cái gì cũng nói cho ta biết. Ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào a tháp bi kịch này vẫn là không có gặp được đầy đủ thất bại, bản thân cảm giác còn rất tốt đây. Vừa vặn, ta liền ở trên thân thể ngươi, thí nghiệm một chút ta mới vừa lấy được ở game ẩn, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi chính là không biết trời cao đất rộng. Như vậy đi, cùng ta đến trên chiến trường giả tưởng tới. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta cho ngươi biết cũng không sao a tháp bi kịch. Lại dám khiêu chiến ta vị hoàng tử xài giàn này, ngươi thật là không biết sống chết đây bất quá yên tâm. Vì tình báo của ngươi, ta thì sẽ không đánh chết ngươi. Bất quá hắc hắc không giải thích được đi tới nơi này cái bầy, lại bị các quần viên tùy ý rêu cợt, vợ ghệ tạ trong lòng đã sớm bị chân lửa hắn quyết định chủ ý, lên chiến trường, nhất định muốn đem cái này cao y di nhân viên quản lý đánh gần chết mà xem xét đến người xài giàn biến cự viên năng lực, vẫn tại sinh thành chiến trường giả tưởng. Cố ý làm không có một người trăng sáng thế giới tiến vào chiến trường giả tưởng sau, vợ ghệ tạ đầu tiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trên trời không có thứ gì. Chân mày khóa một cái, ánh mắt hơi lóe lên một cái, chỗ này, chắc là một loại nào đó chân thật huyễn kính lại cộng thêm có thể đem ý thức của ta kéo tới năng lực. Xem ra những người này khoa học kỹ thuật, dường như so phở ý hệ ra bọn họ còn mạnh hơn nhiều, nhưng là trên mặt hắn lập tức liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong vũ trụ trọng yếu nhất vĩnh viễn là thực lực, cho là không có trăng phát sáng liền có thể làm khó ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lúc này, vẫn cũng xuất hiện tại trên chiến trường giả tưởng, hắn một bộ đồ thường, nhìn qua chính là người bình thường. Trên mắt trái máy do xe tờ sức chiến đấu lóe lên, vợ ghệ tạ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, sức chiến đấu 8.900 sao đích xác là rất mạnh. Nhưng là chút sức mạnh này tại trước mặt ta hoàng tử xài dạn này, căn bản không đáng nhắc tới A. Nguyên lai ta hiện tại nguyên thủy sức chiến đấu vẫn chưa tới 10.000 A. Bất quá, ta hiện tại không chỉ không có phát động bất kỳ năng lực, cũng không có đeo lên ỉn phải ý tỷ gồn nẹ. Ta chỉ thấy văn hắn khẽ cười một tiếng, trên tay phải bỗng nhiên ra nhiều một cái đi tản ra kỳ lạ tay ánh sáng bộ. Sau đó, hắn cả người đều toát ra ánh sáng màu tím. Cái này tử quang vừa ra, sắc mặt của vợ ghệ tạ trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, lộ vẻ rung động cùng với không dám tin tựa nở dê. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. Loại chỉ số sức chiến đấu này, cái này làm sao có thể? Sau đó chỉ nghe ba một tiếng, hắn mang máy do xe tờ sức chiến đấu trực tiếp nổ tung. Hắc nguyên lai like đây chính là máy do xe tờ sức chiến đấu sao? Nhưng là đối với ta mà nói, thứ này căn bản không có ý nghĩa. Á Huẩn cười ha ha một tiếng, cả người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Rồi cái gì? Ngươi đây là vở ghệ tạ cả người lông tơ đều nổ, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Nhưng là còn không chờ hắn phản ứng lại, Huẩn bỗng dưng xuất hiện tại sau lưng của hắn, một quyền liền đánh vào trên lưng của hắn phổ thông quyền.